Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, Ruby nói đế vương tâm thuật. Quay người rời đi, Polaris bắt đầu chuyên chú rèn luyện khống chế năng lực của mình. Nàng cảm thấy mình không phải là vì Tô Thánh gọi là nhìn chúng mà là vì giáo huấn Ruby. Gian phòng bên trong, Ruby vừa tiến đến liền đổi lại đáng yêu nịnh nọt nụ cười. Chủ nhân, cái kia Gamora đã có liên lạc Thanos người. Nghe nói rất nhanh Thanos một cái thủ hạ liền sẽ tới. Ân, Tô Thánh lên tiếng tựa vào trên giường. Ruby ở bên cạnh ngồi xuống vô cùng tự nhiên đưa tay giúp Tô Thánh bốc lên chân. Rất tự nhiên. Tự nhiên đến chuyện này phảng phất đã làm vô số lần một dạng, không có nửa điểm đột ngột cảm giác. Không thể không nói Hydra giáo dục nhiều mặt xác thực nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài. Chủ nhân, ta hiện tại đã có thể hoàn mỹ khống chế Gravitonium. Chỉ là vừa mới đối phó cái kia The Collector thời điểm ta cảm giác có một chút điểm cố hết sức. Sau khi trở về ta có thể tiêm vào càng nhiều Gravitonium sao? Gravitonium chính là cho ngươi. Ngươi nghĩ tiêm vào đương nhiên có thể. Bất quá ngươi nhất định phải chậm chậm tiến dần đến. Ta đối với ngươi rất hài lòng cho nên cũng không hy vọng ngươi ra chuyện rắc rối gì. Tô Thánh khẽ cười nói. Sẽ không, ta còn muốn lưu tại chủ nhân bên người làm càng rất nhiều sự tình đây. Ruby cao hứng hướng về phía trước nhích lại gần. Tay một cách tự nhiên cũng từ bắp chân rời đến càng mặt trên hơn. Nhìn nàng kia trắng trẻo tay nhỏ phảng phất vô tình dục dịch. Tô Thánh cười nói, nếu như ta hy vọng ngươi có thể cùng Polaris sống chung hòa bình đây. Điều đó không có khả năng. Ruby vô cùng dứt khoát trả lời, ta biết chủ nhân là muốn thu phục nữ nhân kia. Nhưng nàng không có khả năng giống như ta vậy nghe lời. Giống như ta vậy hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Nàng không có ta trẻ tuổi, không có ta mạnh, nàng có thể làm được sự tình ta đều có thể làm được. Nàng chuyện không muốn làm ta cũng sẽ vì chủ nhân làm được. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ta theo nàng sống chung hòa bình đối với chủ nhân đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ có chúng ta lẫn nhau căm thù nàng mới có thể vì cùng ta cạnh tranh đi nịnh nọt. Đi phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Hydra dạy. Tô Thánh cười cười. Lúc đầu hắn cũng không dự định thực để Ruby cùng Polaris sống chung hòa bình. Chính hắn còn lợi dụng Ruby đi kích thích Polaris đây. Bất quá Ruby có thể nhìn thấu điểm này chứng minh nàng không vẻn vẹn chỉ là máu lạnh giết chóc mà. Thôi, Hydra coi nàng là thành lãnh tụ đến bồi dưỡng. Như vậy đạo dùng người hoặc là lấy người chi đạo khẳng định cũng học qua không ít. Thật giống như hoa hạ hoàng đế đế vương tâm thuật một dạng. Thủ hạ đều hòa thuận hoàng đế còn thế nào quản lý. Tô Thánh tuy nhiên lười đi chơi những thủ đoạn này hoặc là có ý nghĩ như vậy. Nhưng Ruby không giống nhau. Nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng dáng người trổ mã rất thành thục. Nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng tư duy kiến thức lại càng thêm thành thục. Thanos người không nhanh như vậy đến. Tô Thánh cũng không dự định đổi chỗ cứ như vậy ở nowhere dừng lại. Ruby tiểu tâm tư có chút rõ ràng bất quá lại không có đưa nàng thế nào. Không có nguyên nhân khác. Chỉ là đơn thuần tạm thời không có đối với nàng làm cái gì suy nghĩ. Ngay cả Polaris, Tô Thánh cũng không làm cái gì. Hắn rút chút thời gian đem trong khoảng thời gian này thu hoạch chiến lợi phẩm kiểm kê phân loại. Một bộ phận không sai có thể lưu cho Krypton Thánh Tự Quân. Một bộ phận khác sau khi về đến địa cầu sử dụng. Mặt khác, Reality Gem Error cũng lại lần nữa về tới trên tay của hắn. Trong lúc đó, địa cầu bên trên có một số người đã biết mình rời đi địa cầu đi ngoài hành tinh thám hiểm. Natasha đã chấp hành hoàn mỹ trở về thông qua Indigo tiếp tục tìm kiếm lấy Hydra cứ điểm. S-H-I-E-L-D tiểu đội bên kia cũng không cái gì lớn tình huống. Duy nhất để Tô Thánh có chút nhức đầu chính là Indigo. Không sai, Indigo, nàng tuy nhiên đã copy bản thân chương trình thành lập lấy Avenger cao ốc cùng những người khác. Mạng lưới thông tin, nhưng nàng bản thể lại không ở. Không biết có phải hay không lại dự định gây sự tình. Từ trong tính cách mà nói, Indigo hẳn là cừu hận nhân loại cái chủng loại kia. Hơn nữa tuyệt đối không ngại làm ra chuyện gì. Lần trước ở DC thế giới liền cho chính mình làm ra một cái Krypton cổ thần thân phận. Không biết lần này lại muốn làm cái gì. Nghĩ lại Tô Thánh dứt khoát cũng liền mặc kệ. Chờ lấy Indigo lại cho bản thân làm ra cái gì kinh hỉ là được. Tuy nhiên rất khó phân chia bạch thiên hắc dạ, nhưng có thể tính toán thời gian. Thân thể cũng có sinh ra ký ức bản năng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai tỉnh lại rửa mặt xong đi ra. Đám người cũng đều đã tỉnh. Saturn Girl đang điều khiển và kiểm tra tín hiệu. Polaris bản thân đợi ở nơi hẻo lánh dường như rèn luyện năng lực. Ruby tự mình giúp Tô Thánh chuẩn bị bữa sáng. Gamora lặng lặng ngồi ở một góc khác không biết đang suy nghĩ gì. Tô Thánh ngồi xuống ăn Ruby chuẩn bị bữa sáng. Ruby ở bên cạnh bận trước bận sau. Thanos người đến. Trong chốc lát Saturn Girl đột nhiên mở miệng. Chủ nhân. Bọn họ phát tới tin tức nói không dự định ở Nowhere đỗ nhưng lại phái một chiếc thuyền tới đón. Người, bọn họ yêu cầu chúng ta nhất định phải lên thuyền của bọn hắn. Dựa vào cái gì? Ruby cười nói, bọn họ cho là bọn họ là ai? Thân phận của đối phương hẳn là Super Saiyan. Saturn, Girl trả lời, là, Gamora theo bản năng lên tiếng nói. Người biết nàng? Ruby mở miệng hỏi, nàng ở Thanos thủ hạ địa vị làm sao? Gamora nhíu mày trầm giọng nói, Thanos có 5 cái rất lợi hại thủ hạ, bọn họ tự nhận là Thanos hài tử, tự xưng Black Order, Super Saiyan chính là một cái trong số đó, nàng là một cô nhi, đối với Thanos phi thường trung thành, nàng có được khống chế tinh thần, ký ức ăn cắp, tâm linh cảm ứng các loại năng lực, sẽ đem đọc lấy đến truyền tin cho Thanos. Thanos có thể chinh phục hủy diệt từng khỏa tinh cầu cùng với nàng có quan hệ rất lớn. Nàng rất mạnh, mặc kệ người có dạng gì tâm tư khả năng đều không thể giấu giếm được nàng. Một khi lên phi thuyền của nàng các ngươi liền sẽ có phiền toái. Gamora trịnh trọng nhắc nhở. Nàng vẫn là hy vọng Tô Thánh có thể từ bỏ đem Power Gem cho Thanos ý nghĩ. Tô Thánh không nói gì chỉ là nhìn phía xa cái kia một chiếc khổng lồ hình tròn phi thuyền dần dần xuất hiện ở giữa tầm mắt. Đây là Thanos cùng với dưới tay hắn ký hiệu phi thuyền. Trong phim ảnh thoạt nhìn liền đã rất cường tráng xem rất to lớn. Không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy càng thêm rung động. Cái này tạo hình phi thuyền ngươi hẳn là rất ưa thích a. Tô Thánh đột nhiên hướng Ruby nói. Ruby ngây người gật gật đầu. Viên hoàn hình nha, cùng với nàng vũ khí một dạng. Vậy liền đưa ngươi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng cả người đột nhiên biến mất. Thuấn di, hắn thuấn di không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.